Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, 402 Lâm Bắc ta sẽ bỏ qua ngươi lần này tốt. Hạ, Hắc Ám Võ Sĩ, kỳ thực cũng nên thuộc về Quỷ Kiếm Sĩ, nhưng là cùng nữ Quỷ Kiếm Sĩ một dạng, đang thí nghiệm trong, xảy ra kỳ lạ sự tình, bị nhiễm tạp khen ôn dịch Quỷ Kiếm Sĩ bị thời không lực lượng chữa trị. Đạt được cường đại hắc ám lực lượng, quan phương giới thiệu nói đây là siêu việt Quỷ Kiếm Sĩ lực lượng cường đại. Hơn nữa hắc ám võ sĩ có thể dùng chính hắn lực lượng bắt chước còn lại Quỷ Kiếm Sĩ kỹ năng. Bao gồm đỏ mắt băng sơn, kiếm hồn rút đao, người mù minh vương trận, nha, quỷ khóc trận phục chế không? Bởi vì hắn triệu hoán không ra quỷ thần, bất quá công kích kỹ năng là có thể bắt chước. Mà người tạo lập cũng lớn đến mức giống nhau. Thân là ma pháp sư, người tạo lập là sáng tạo ra lực lượng mới. Vì vậy mượn thời không lực lượng, sau đó một cái mới chức nghiệp sinh ra. Nhắc tới, hai cái này bên ngoài truyền nhân vật đều hẳn rất lợi hại mới đúng. Mà từ trước mắt Orochimaru biểu hiện đến xem, hắn cũng bắt đầu nắm giữ một ít loại lực lượng này. Ít nhất loại lực lượng này có thể mang cho hắn sử dụng thời không gian nhẫn thuật thiên phú. Phi lôi thần chi thuật là nhẫn giới phi thường ra tên một cái thời không gian nhẫn thuật. Có Konoha đời thứ hai Hokage Senju Tobirama phát rõ ràng. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato Dương Uy. Chỉ cần lưu lại dấu ấn là có thể tùy ý thuấn di bắc cấp nhẫn thuật. Orochimaru vốn là không học được cái này nhẫn thuật. Giống như tuyệt đại đa số người một dạng, nhưng là cấy ghép lực lượng mới sau, Orochimaru vậy mà phát hiện, chính mình lại học tập lên phi lôi thần chi thuật tới giống như là nước chảy thành sông giống như thoải mái, giống như là hắn học được còn lại rất nhiều nhẫn thuật một dạng. Phi lôi thần chi thuật cũng biến thành một người bình thường nhẫn thuật bị hắn học được. Đạo lý hắn đều biết, nhưng lúc trước chính là không dùng được, bất quá bây giờ được. Hắn Orochimaru cũng có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật. Hơn nữa liên quan tới nhẫn thuật, cũng có tân tiến bước, tức bằng không tại nhiệm ý vị trí phóng ra nhẫn thuật. Không có kỹ năng trước dung, phi thường ra sức, cái này loại năng lực, mặc dù đến từ ở kiếm tâm cùng ba diệp, nhưng là hai người còn nhỏ, căn bản khám phá không bản thân cường đại tiềm lực, còn dừng lại ở nông cạn vận dụng trong. Bất quá Orochimaru cũng không giống nhau. Thân là nhẫn thuật lão tài xế hắn. Tại đạt được lực lượng mới sau đó lại rất nhanh nắm giữ khống chế bọn họ phương pháp. Đem vận dụng vào trong chiến đấu. Là hắc ám võ sĩ cùng người tạo lập A. Ruri ngẩng đầu không hy vọng thiên. Hơi lộ ra yêu thương nói. Mặc dù không biết rõ rốt cuộc nên yêu thương nhiều chút cái gì. Nhưng là tâm tình tốt giống như thoáng cái trở nên rất kỳ quái. Hơn nữa Orochimaru hàng này còn sách lậu hắc ám võ sĩ cùng người tạo lập lực lượng. Ai, Lâm Bắc ta sẽ bỏ qua ngươi lần này tốt. Orochimaru hàng này trên người không chỉ có chakra, còn có hắc ám võ sĩ cùng người tạo lập lực lượng. Cho nên khi hắn tại Ruri trước mặt thoáng thời gian Ruri không cần mắt nhìn thật cho hắn một loại. Ba diệp cùng kiếm tâm cảm giác, cho nên cái này rất chán ghét a. Vậy ta có thể lại muốn một điểm hắc ám mắt năng lượng sao? Orochimaru cũng mặc kệ cái gì xấu hổ không xấu hổ, vẫn có thực tế chỗ tốt tương đối khá. Ngoặc kép chấm chấm, có thể, Ruri suy nghĩ sau đó vẫn là đáp ứng. Bởi vì bàn về nghiên cứu phương diện này năng lực, Orochimaru vẫn là rất xuất chúng. Hắc ám mắt diễn sinh ra tới chú ấn mặc dù Ruri chính mình dùng không trên. Nhưng là cấp cho người khác dùng chính là cực tốt. Cho nên Ruri đối với. Đúng, chú ấn cũng có nhu cầu. Orochimaru phải tiếp tục nghiên cứu. Ruri cũng phải. Bất quá không việc gì thời gian đem hắc ám võ sĩ cùng người tạo lập lực lượng giấu kỹ. Càng nó không nên ở trước mặt ta thoáng. Cấy ghép tới lực lượng. Không phải mình tu luyện được, còn mang khác biệt nhân khí tức, là bởi vì ta đầy bức thân thể nguyên nhân sao? Ta minh bạch, nhất định là bởi vì cổ thân thể này mới vừa đổi không lâu. đối với lực lượng mới dung hợp còn chưa đủ. Orochimaru cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lần trước cỗ thân thể kia bị chơi đùa hư. Cái này cụ mới đổi không nhiều lâu. Cho nên, hay là trở về liền chuẩn bị gấp rút dung hợp hai loại sức mạnh đến trong cơ thể mình tốt. Cái này là Obito trước khi đi lưu hạ thi thân. Orochimaru cùng Ruri đi tới Điền Chi Quốc căn cứ. Một cụ thân xuyên cùng ninja đại lục hoàn toàn xa lạ trang phục nam thi đặt ở Ruri trước mặt. Đây là khôi giáp, nhưng cũng không phải ninja đại lục trên những võ sĩ kia phong khôi giáp, mà là kiểu Tây phương phong cách khôi giáp. Một bên, còn bày lấy một thanh trường kiếm, cùng katana có lấy cực lớn khác biệt. Nó là trường kiếm, một cái xứng võ sĩ, một cái bồi kỵ sĩ. Chỉ một họa phong đều có lấy rất rõ ràng khác biệt. Tại ninja thế giới xuất hiện một cái kỵ sĩ. Nếu như chỉ là kỵ sĩ cũng không tính. Nhưng là Obito vì sao lại lưu lại một cái kỵ sĩ thi thể liền nói gặp phải nặng đại phiền toái. Thậm chí không tiếc rời đi ninja đại lục trước đi giải quyết. Ngay cả tình báo cũng không kịp lưu lại. Mở ra mũ bảo hiểm phòng vệ. Lộ ra một trương đàn ông người da trắng khuôn mặt. Nhìn qua rất gầy, quyền cốt lõm xuống, bất quá Ruri cũng không có để ý, chỉ là cho là hắn lúc chết sau chính là cái này bộ dáng. Cũng chưa có chuyện khác báo. Ruri hỏi, tình báo không nhiều. Orochimaru lắc đầu, vốn là ta nghĩ dùng uế thổ chuyển sinh thuật đưa hắn thông linh xuất hiện. Tốt đạt được tình báo, nhưng là linh hồn hắn nhưng không cách nào tìm tới. Giết chết địch nhân. Sau đó sử dụng uế thổ chuyển sinh thuật đạt được tình báo. Orochimaru cũng không phải lần thứ nhất sử dụng cái này loại thủ đoạn. Nhưng là lại tại đối phó cái này người da trắng kỵ sĩ lúc mất đi hiệu lực. Bởi vì hắn linh hồn đã không có. Hoặc có lẽ là đã không ở cái thế giới này. Uế thổ chuyển sinh thuật thông linh không ra linh hồn hắn tới. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có tình báo. Người xem cái này. Orochimaru lấy ra một cái rất thô ráp quyển sổ. Mặt bìa thật giống như vẫn là một loại động vật da. Đây là cái gì? Nhật ký. Ruri mang lấy nghi vấn mở ra cái này bản nhật ký. Lại phát hiện bên trong trang sách vẩn đục không chịu nổi. Vật không rõ nguồn gốc chất nhượng người căn bản là không cách nào xem thật kỹ. Mặc dù ta trong khoảng thời gian này cũng học qua một ít những thế giới khác dự ngôn. Có thể đọc hiểu, nhưng là ta lại không có cách nào căn cứ phía trên nội dung suy đoán ra rốt cuộc xảy ra cái gì. Chỉ có thể gửi hy vọng vào ngươi. Orochimaru nói, hả, ta xem một chút, Ruri bắt đầu phiên động, nhưng là trước mặt phần lớn đều là bị lộng bẩn trang sách. Từng trang đều không thấy rõ. Phía trên này làm cái gì a? Căn bản không thấy rõ. Là máu, khô khốc máu. Orochimaru trả lời ngay đến. Vì vậy Ruri liền muốn đem đồ chơi này cho ném. Trước mặt có thể nhìn thấy đôi câu vài lời cũng chỉ là thường ngày mà thôi. Ta so sánh để ý đoạn này nội dung. Ruri ngươi xem một chút là ý gì? Nơi nào? Chính là chỗ này. Orochimaru đem nhật ký lật tới chính giữa một trang. Nhắm thẳng vào ô tích trong kia đứt quãng mấy dòng chữ nói. Ta cảm thấy đến nơi này chắc có trọng đại tình báo. Nhưng là không phân tích ra được tình báo. Ta xem một chút. Ruri nhận lấy nhật ký lần nữa nhìn. Hết thảy đều đã trải qua quá muộn. Không kịp. Vương tử hạ lệnh tru diệt dân thường. Chúng ta lãnh tụ tại cự tuyệt sau đó bị tuyên bố phản quốc. Chúng ta rời đi. Đứt quãng. Cứ như vậy không nối quán mấy câu nói. Phần lớn nội dung bị vết máu bao trùm. Không thấy được, nhưng là ngắn ngủi này mấy câu nói lộ ra lượng tin tức lại quá khổng lồ. Nhất là Orochimaru còn hung hăng bổ một đao. Ruri ngươi xem trước mặt nơi này. Chúng ta bạch ngân tay. Mặc dù chỉ là nửa câu, nhưng là cũng để lộ ra một cái tình báo. Kia chính là cái này bản nhật ký chủ nhân là lệ thuộc vào một cái tên là bạch ngân tay tổ chức. Bạch ngân tay, dựa vào, ta muốn mắng người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.